Ta tu tiên tại gia tộc, chương 148, Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không giống phủ Quảng An của Linh Bối Đảo, không chỉ trong phạm vi 10 vạn dặm hải vực ai ai cũng biết, thậm chí ở toàn bộ Thương Châu, phủ Quảng An tiên thành đều là một tòa đại danh đỉnh đỉnh tiên thành. Quảng An phủ tiên thành thanh danh lớn như vậy, cùng thực lực Chu gia có liên quan mật thiết. Phải biết rằng, bởi vì Thương Châu mấy lần kiếp nạn, dẫn đến cao giai tu sĩ điều linh, cho đến nay chỉ có một vị kim đan tu sĩ của Thương Châu Diệp gia lão tổ, hơn nữa còn là một vị tu sĩ kim đan sơ kỳ. Như thế xem ra, luận về nội tình, Chu gia cơ hồ chỉ có dưới Diệp gia. Toàn bộ Thương Châu, gia tộc có thể sánh ngang với Chu gia, không có mấy nhà. Chu gia lão tổ chính là tu vi viên mãn tử phủ, sắp tới kim đan. Chu gia thiên kiêu Chu Mộ Bạch lại là nhân vật trên tử phủ thiên kiêu bảng. Phải biết rằng, tu sĩ có thể lên tử phủ thiên kiêu bảng, chỉ cần không ngã xuống giữa chừng, cơ hồ đều thành kim đan chân nhân. Dựa theo tuổi của Chu Mộ Bạch thiên tư, hắn nắm chắc đột phá đến kim đan kỳ, thậm chí so với Chu gia lão tổ còn cao hơn nhiều. Nhìn như vậy, cũng có thể lý giải vì sao tu sĩ Chu gia ở Quảng An phủ đều ngạo mạn như vậy, hoàn toàn là thực lực gia tộc mang đến tự tin cho bọn họ. Hoặc là nói, là Chu Mộ Bạch mang đến sự tự tin cho bọn họ. Bất luận là Chu gia lão tổ đột phá đến kim đan, hay là tương lai Chu Mộ Bạch trở thành kim đan chân nhân, trong khoảnh khắc Chu gia có thể thay thế Diệp gia, trở thành đệ nhất gia tộc Thương Châu. Đến lúc đó, phạm vi bức xạ thế lực của Chu gia, so với hiện tại không chỉ rộng gấp 10 lần. Lợi ích mà nó mang lại, càng không thể chỉ đơn giản là sử dụng số để tính toán. Theo Thương Vân neo đậu tại cảng Kim Ô Đảo, Trần Đạo Huyền phát hiện, có rất nhiều tàu thuyền neo đậu ở đây. Trên bầu trời, càng là có độn quang của tu sĩ trúc cơ không ngừng xẹt qua. Cách nhau nửa năm, Trần Đạo Huyền tu vi cũng tiến thêm một bước, đạt tới luyện khí tầng 8. Khoảng cách luyện khí tầng 9 chỉ kém một bước, cho đến bây giờ, Trần Đạo Huyền đều có chút khó tin. Hắn cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm, tu vi từ luyện khí tầng 3 tăng lên luyện khí tầng 8, gần 1 năm tăng 2 tầng rưỡi. Tốc độ này, chính là so với Chu Mộ Bạch lúc trước, cũng không kém chút. Nào, hắn thậm chí hoài nghi, nếu hắn sớm có thể có điều kiện tu hành như bây giờ, thật sự có thể phá vỡ kỷ lục trúc cơ do Chu Mộ Bạch lập ra. Đợi đến khi Thương Vân Hào dừng lại, Trần Đạo Huyền tung người nhảy lên, bay đến bến tàu. Trên bến tàu, luyện khí kỳ tu sĩ như Trần Đạo Huyền còn có rất nhiều, đại bộ phận đều là luyện khí gia tộc đệ tử, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là tán tu. Rõ ràng, những tán tu được mời này đều có chỗ hơn người ở phương diện nào đó. Không có khả năng là người vô dụng, Trần Đạo Huyền luyện khí tầng 8, ở trong đám người không có chút nào bắt mắt. Những tu sĩ có thể đại biểu cho các gia tộc luyện khí tham gia yến hội tử phủ, cơ bản đều là tộc trưởng các tộc mang theo hậu bối ưu tú nhất trong tộc đệ tử cùng nhau đến đây. Một mình như Trần Đạo Huyền, khá hiếm thấy trong đám đông. Vì vậy, nó cũng thu hút sự chú ý của một số người. Đạo hữu có lễ, nhìn xung quanh, một vị trung niên thân thể mập mạp, tu sĩ tươi cười khả ái nhìn thấy Trần Đạo Huyền, đôi mắt sáng ngời. Đi tới, hướng Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Tại hạ tu sĩ Trương Gia Linh Mân Đảo, dám hỏi đạo hữu chính là Trần Gia Song Hồ Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu ân cần này, trong đám người nhất thời nói nhỏ. Trần Gia tu sĩ, Trần Gia nào? Phủ Quảng An người bán pháp khí ở phường thị tán tu. Là Trần Gia kia. Nghe nói bọn họ có liên quan đến Chu Gia, không biết là thật hay giả, hẳn là bắt gió bắt bóng, Chu gia sao có thể che chở một gia tộc luyện khí, nghe tiếng chào hỏi này. Trần Đạo Huyền dừng bước, nhìn về phía đối phương nói. À, đạo hữu, nhận ra ta. Thấy Trần Đạo Huyền đáp lời, tu sĩ mập nhất thời cao hứng, trên mặt đều chen chúc một đoàn, lúc trước khi đến cửa hàng Hồng M phi kiếm mua phi kiếm, tại hạ may mắn được nhìn thấy qua đạo hữu, hóa ra là như vậy. Trần Đạo Huyền cười mời nói, đã như thế, chúng ta không bằng kết bạn, đi, như thế nào, cầu còn không được. Tu sĩ mập nghe nói như vậy, nhất thời kích động không thôi. Trần gia chính là gia tộc luyện khí nóng bỏng gần đây ở Quảng An Phủ. Trong khoảng thời gian này ngay cả trúc cơ gia tộc cũng vội vàng kết giao với bọn họ, muốn ưu tiên đạt được pháp khí Trần gia luyện chế. Hắn Trương gia chỉ là một gia tộc luyện khí ngay cả linh mạch cũng không có, bình thường ngay cả nịnh bợ cũng không nịnh bợ được, sao có thể bỏ qua loại cơ hội tốt này trước mắt chứ. Trên đường đi, qua cuộc trò chuyện, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng hỏi thăm rõ lai lịch của Trương gia này. Vị tu sĩ luyện khí tầng 9 gọi là Trương Chí Tiên, chính là tu sĩ gia tộc đến từ một hòn đảo nhỏ, đảo Linh Thao cách Linh Bối đảo chưa tới 1 vạn dặm. Theo lý thuyết, loại tiểu gia tộc ngay cả linh mạch cũng không có, không nên được đại yến từ phủ của Dương lão tổ mời mới đúng. Nhưng theo Trương Chí Tiên nói, bởi vì tu sĩ gia tộc bọn họ am hiểu chế tác linh phù, lúc này mới được Dương gia mời. Cách Trương